Nữ thần giới, chương 6, công pháp kỳ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai người lờ mờ nhận ra, đó là thiên kiếm. Không thể nào, một tên vô sắc như hắn tại sao lại được thiên kiếm lựa chọn. Cùng với tử kiếm, thiên kiếm cũng là thần bảo. Phong chạm tay vào cán kiếm, đột nhiên một làn gió mạnh mẽ nổi lên, mọi người đều nhận ra làn gió này có gì đó bất thường, vài người hét lên. Dị phong, hắn sở hữu dị phong. Được thiên kiếm lựa chọn đã là chuyện động trời, đã thế lại sở hữu dị phong, tại sao một tên khủng bố như vậy lại là một tên vô sắc? Vài người nói nhỏ, dường như chỉ có Từ Linh hiểu tại sao. Hắn thực ra là tên huyễn sắc, không phải vô sắc. Đối với nữ thần, việc nhìn thấy linh sắc chỉ là chuyện đơn giản. Tên cầm đao định đánh phong tên đại, thấy phong cầm thánh kiếm xung quanh có dị phong, mặt biến sắc nhưng nghĩ lại, phong chỉ là nhân sĩ cấp 1 yếu đuối, hắn lấy lại sĩ khí, lao lên, phong thấy hắn lao đến quần đất có vệt ướt cộng với việc không biết dùng kiếm, chém thiên kiếm lung tung, không ngờ thiên kiếm kết hợp với dị phong tạo ra các đường dị phong kiếm khí, đại giật mình, vào thủ thế nhưng chúng vài đường kiếm khí của phong cũng khiến hắn lùi lại mấy bước. Đại khẽ dùng mình, tại sao một tên nhân sĩ cấp 1 yếu đuối lại có thể ra đòn uy lực đến nhường này? Nhưng nhân sĩ cấp 1 không thể đấu lại một tên nhân sĩ cấp 10 đỉnh cấp, đại lao đến né những đường kiếm khí của phong, với nhân sĩ cấp 10 đỉnh cấp, đường kiếm của một tên nhân sĩ cấp 1 như rùa chém, đại né một cách dễ dàng, định cho phong một chàm thì lại một luồng kiếm khí bay tới nhưng lần này không phải do phong mà là do Tử Linh, luồng kiếm khí màu tím yêu mị chứa đầy tử khí lao tới đại tới tốc độ cực cao khiến tên này không kịp né, lãnh chọn một đòn tử khí vào người, lăn ra bất tỉnh nhân sự, phong cũng gục xuống do mất sức quá nhiều vào mấy đòn kiếm khí. Tử Linh thấy phong gục xuống liền quàng tay phong qua cổ mình dìu đi vào phòng y tế trước sát khí của mọi người. Sau khi đưa phong tới phòng y tế, Tử Linh ngồi nhìn phong, tuy biết hắn là huyễn sắc nhưng không ngờ lại được thiên kiếm lựa chọn, thứ mà cả nàng cũng không thể làm được. Chợt Tử Linh nghĩ lại, lúc phong, tuy vô tình, đã hôn vào môi nàng, cướp đi nụ hôn đầu của nàng, nghĩ đến đấy Tử Linh chợt đỏ mặt, tay bất giác chạm vào đôi môi tuyệt mỹ của nàng. Phong dần mở mắt, mặt Tử Linh đóng đá, trở lại, hỏi, ngươi sao rồi, phong thấy Tử Linh nói vậy liền cười cười. Nàng lo cho ta à, chưa nói hết câu Tử Linh cho phong một sút, phong nằm ôm bụng đau đớn. Hứ, đừng tưởng bở ta chỉ đến xem thiên kiếm thôi. Rồi Tử Linh quay mặt bỏ đi, phong thấy thế tiếp nuối, thiên thư lên tiếng, ngươi còn non và xanh lắm, cần ta chỉ bí kíp cưa gái cho không, ha ha. Phong tức đỏ mặt chửi thiên thư, tính ta không thiếu, vậy thì để ta nói cho ngươi một bí mật. Thiên thư nói, bí mật gì? Phong đáp lời, thực ra ngươi là huyễn sắc chứ không phải vô sắc. Huyễn sắc ư, Phong thất thần. Phải, kẻ nào mang phẩm chất này có một khả năng đặc biệt. Là gì? Phong vẫn chưa hoàn hồn khi thiên thư nói mình là huyễn sắc, phẩm chất mà cả triệu người chỉ có một. Khả năng đặc biệt của ngươi là gì? Thống trị, khả năng điều khiển vạn vật xung quanh, thống trị chia làm 10 tầng từ 0 đến 10, nhưng công pháp này không thể tăng cấp theo phương pháp bình thường, mà cần. Cần gì đặc biệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ngươi biết, thế giới này có 10 nữ thần, 5 nữ thần ngũ hành nguyên tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng với 6 nữ thần phi nguyên tố là ánh sáng, bóng tối, tử vong, sự sống, tình yêu, sắc dục. Để tấn cấp thống trị, ngươi cần. Giọng thiên thư nói ngập ngùng như muốn giấu cái gì đó. Cần gì? Phong hơi mất kiên nhẫn. Tổng cộng có 11 nữ thần và 11 tầng công pháp, điều kiện để tấn cấp khả năng là, giao hợp với nữ thần, cứ mỗi một nữ thần ngươi tăng được một tầng công pháp. Giọng thiên thư như đang ngượng ngùng, nói dứt câu xong thiên thư lặn mất không nói gì nữa. Phong ngơ ngác, giao hợp với nữ thần ư, cách chương.